Chương 5. 0522 bi kịch. Kaka, có muốn hay không ta dùng một chút phương pháp đặc thù, để nàng thật tốt hưởng thụ một chút? Tư Không Phục Linh lấy ra một cây cây sáo, hướng về phía Long Phu Nhân phương hướng nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng mà này cười mỹ thì mỹ rồi, lại thấy Long Phu Nhân toàn thân lông tóc dựng đứng, cả người đều cảm thấy mười phần kinh dị. Đinh Doan thỏ tay vô vô vai của nàng, vậy liền nhờ ngươi Phục Linh. Được rồi. Tư Không Phục Linh nết miệng cười một tiếng, sáo phía trước, vừa muốn gợi lên cái kia ác ngộng ma sáo, liền nghe sau lưng chuyển đến Long Sở Dục thê thống khổ sở tiếng kê ơ. Doan Nhi, ngươi có thế không thể bỏ qua Hồi Nhi cùng Hương Vận hai anh em gái bọn họ, cùng ngươi xưa nay không có. Tư Không Phục Linh khỏe miệng nhẹ cười, trực tiếp dùng tiếng địch đánh gây Long Sở Dục cầu xin tha thứ. Một cái khắc toa, chính đi vong xuyên lạnh cốc Long Hương Vận Long Hồi một đoàn người, lọt vào ma giáo giáo đổ toàn diện vây giết. Hai phe nhân mã trên mặt biển bắt đầu kịch liệt đánh trận. Long Hồi mang 3.000 thân vệ, tại lần trước chiến đấu bên trong tiêu hao hơn phân nửa, lúc này bị ma giáo một đám sinh lực quân vây công, tất nhiên là lực bất tòng tâm liên tục bại lui. Long Hương Vận môi ra có chút trắng bệnh, nắm thật chặt kiểu mục cho cái kia bình chấn hồn đan, một đôi mắt tràn ngập vẻ lo âu, liên tiếp nhìn về phía đang cùng người giao chiến Long Hồi. Long Hồi đang bị 3 tên huyền tôn cảnh cao thủ vây công, đỡ trái hở phải ngăn cản. Nếu không phải bên người có Úc Biển một đoàn người liều chết bảo vệ, chỉ sợ hôm nay đã sớm cho người ta bắt được. Long Hương Vận nhìn ra được, nhóm người này xuất thủ phi thường tàn nhẫn, đối huynh trưởng cũng là đao đao chí mạng cảm giác. Bọn họ không giống như là ra người tới bắt, tựa hồ chính là đến giết người. Long Hương Vận con ngươi có chút co lại hạ, trơ mắt nhìn xem một tên người áo đen thuận tay một đao chém liền tại Long Hồi trên cánh tay. Ca. Long Hương Vận lên tiếng kinh hô nháy mắt, liền lập tức có 2-3 đạo không lắm khách khí ánh mắt hướng về trên mặt mình quét tới. Nhìn thấy những người kia lập tức hướng về phía chính mình phương nào phi tốc mà đến, Long Hương Vận tâm lập tức liền có chút luống cuống. Nàng bây giờ trạng thái còn có thể đánh thắng được người nào, còn không phải để người dễ như trở bàn tay phần. Không thể liên lụy ca ca, Long Hương Vận vừa nghĩ như thế, liền lập tức khó khăn bỏ người lên, trực tiếp hướng trong biển nhảy lên, phù phù chìm vào trong nước. Long Hồi quay đầu nhìn một cái, vội vàng kêu lên, Giang Tùng, ngươi mau đi xem một chút. Tên là Giang Tùng Long Vệ lập tức theo Long Hương Vận cùng nhau nhảy xuống. Cùng lúc đó, cả con thuyền đột nhiên phát ra một tiếng vang vọng, mấy tên huyền tôn cảnh tu giả, sắc mặt lãnh khốc hướng trên thuyền ném lên thần lực châu. Rất nhanh, liền đem nguyên một con thuyền đều cho đốt lên. Long Hương Vận vừa bất chấp cái đầu đi ra, liền cho trên thuyền tứ tán lực chấn động cho đánh ra. Nàng một lần cuối cùng nhìn thấy, La Úc Biển bổ nhào vào bản thân huynh trưởng trên thân, vì đó ngăn cản một đao. Nhưng mà cuối cùng, cái thanh kia lộ ra dày đặc lanh ý đao, vẫn là từ huynh trưởng trước ngực cho xuyên ra ngoài. Ca Long Hương Vận bị thân tàu phân giải mảnh vỡ một chút đánh trúng đầu, đột nhiên chìm vào trong nước. Đinh Doan bước xuống Đinh Tử Yên, Long Sở Dục mấy người, thẳng từ trong nhà lúc đi ra, mặt trời cu nở dê đã lặn về tây. Giáng chiều nhàn nhạt bao phủ ở chân trời, lộ ra mấy phần mở mịt vẻ mặt. Nhìn xem ngươi làm một chuyện tốt. Một đạo quát lạnh tiếng từ môn đình bên ngoài truyền tới. Đinh Doãn dương mắt xem xét, ánh mắt liền rơi vào vội vàng mà đến, trên mặt chụp lấy một đầu bàn lờ dê bạc mặt nạ quỷ nam tử trên thân. Đinh Doãn lơ đến cười cười, đã đường chủ tới, liền xin một bên xương phòng nói chuyện đi. Đinh giáo chủ ngươi làm như vậy thật là không tử tế nha.